Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yo, star, mãi, mãi, hoa, wow, bản phác thảo thiết kế trang điểm này đẹp quá. Rõ ràng là trang điểm tiêu chuẩn của idol, nhưng nhìn vào lại mang theo một chút khí chất cổ điển. Vẽ, hoa, vẽ, chim, vẽ, trai, đẹp, có thể là vì dùng lối vẽ cổ điển. Bái phục đại thần, có tài hội họa như vậy mà lại đi vẽ thiết kế trang điểm. Quá tùy hứng đi, nếu tôi có khả năng vẽ tranh này, viện trưởng của chúng tôi cũng sẽ nhận tôi làm đệ tử chân truyền. Tiếp theo, các thành viên TND lần lượt lên tiếng, chia sẻ lại bài đăng của Lận Đạo. Tiêu Anh Giật, Kỳ Ca là người rất tốt. Lại ưm, Quý Minh Chiết, Kỳ Ca, vậy lần tới em nhuộm tóc màu gì? Lại ưm, Lang Từ Ngài Nhân Tử à, bảo vệ đại ma vương của chúng tôi. Lại ưm, cả 9 người cùng lúc đăng bài, khiến giới fan hâm mộ chấn động. Vốn dĩ, fan của họ không mấy quan tâm đến vụ lùm xùm của Kỳ Yến Ngưng. Thậm chí có một số fan cực đoan còn cho rằng Kỳ Yến Ngưng kéo TND vào vòng xoáy dư luận, nên họ rất ác cảm với anh, chuẩn bị gửi tin nhắn cho giải trí thần tinh để đổi Kỳ Yến Ngưng. Họ tin rằng thần tượng của mình sẽ không chịu đựng được một ngôi sao rắc rối như Kỳ Yến Ngưng ở bên cạnh, nhưng không ngờ thần tượng của họ lại lên tiếng vào lúc này. Điều này khiến một số fan cực đoan không chịu nổi và chuẩn bị rời fandom. Nhưng họ chỉ là một phần nhỏ. Những fan còn lại đã được các fan lớn chỉ đạo, tuân theo ý kiến của thần tượng, lên tiếng ủng hộ Kỳ Yến Ngưng. Sau khi fan của cả 9 nhà lên tiếng, dư luận lập tức nghiêng về một phía. Những kẻ NT vốn còn cố gắng chống đỡ dưới đống bằng chứng cũng bị nhấn chìm trong tiếng nói của fan. Tiếp theo, giải trí thần tinh cũng đưa ra tuyên bố. Giải trí thần tinh, chúng tôi đã thu thập đầy đủ bằng chứng về những lời phỉ báng trên mạng đối với chuyên viên trang điểm ký hợp đồng của công ty và đã trình lên đội ngũ luật sư. Chuyên viên trang điểm của chúng tôi không có bất kỳ vấn đề đạo đức nghề nghiệp nào. Mong mọi người cẩn trọng lời nói và hành động. Hai video này lần lượt là video Kỳ Yến Ngưng trang điểm cho nhóm Huyễn Mộng và video trang điểm cho Tiểu Nhu A Lăng. Phần chọn trang phục và thiết kế trang điểm được cố ý tăng âm lượng. Giọng nói của Kỳ Yến Ngưng rất rõ ràng và rất nhanh. Huyễn Mộng và Tiểu Nhu A Lăng cũng đăng bài ủng hộ Kỳ Yến Ngưng. Huyễn Mộng, trang điểm của Kỳ Ca là khởi đầu của Huyễn Mộng. P.S. Bao giờ chúng ta có cơ hội hợp tác nữa vậy Kỳ Ca? Khóc lớn, JPG, 9 ảnh thảm đỏ, Tiểu Nhu và A Lăng không nói gì nhiều, chỉ chia sẻ lại bài đăng của Huyễn Mộng. Ý tứ đã quá rõ ràng, nhóm Huyễn Mộng chính thức ra mắt sau thảm đỏ. Họ dự định phát hành ca khúc ra mắt sau nửa tháng và thừa thắng xông lên phát hành MV vào ngày thứ ba sau thảm đỏ. Lúc này, nhiệt độ của thảm đỏ vẫn còn. Mọi người đang tò mò về họ nhất. Vì vậy, ca khúc ra mắt đã đạt được thành tích rất tốt. Còn Tiểu Nhu A Lăng nhờ màn trình diễn trên thảm đỏ đã được một đạo diễn lớn chú ý, mời đóng vai hai chị em trong bộ phim điện ảnh của ông. Hai chị em này có thân thế bi thảm nhưng tấm lòng hướng thiện, là những nhân vật rất có sức hút. Bộ phim này gần đây đang được chiếu và hai người cũng nổi tiếng nhờ hai vai diễn này. Việc họ lên tiếng ủng hộ Kỳ Yến Ngưng khiến fan rất bất ngờ. Nhưng khi xem bài đăng của họ, fan cuối cùng cũng hiểu ra. Hóa ra, kiểu trang điểm thảm đỏ đầu tiên giúp họ được công chúng chú ý chính là do Kỳ Yến Ngưng thực hiện. Ghê vậy, nếu đúng là như vậy, thì Kỳ Yến Ngưng xem như là quý nhân của mấy cô gái này. Các fan sau khi hiểu rõ điều này, cũng lần lượt lên tiếng ủng hộ Kỳ Yến Ngưng. Như, Mộng, Như, Ảo, hóa ra tạo hình váy hoa kim loại lúc đó là do Kỳ Yến Ngưng làm. Anh ấy thật sự rất lợi hại. Vậy khi nào Kỳ Ca lại hợp tác với Huyễn Mộng? Nhu, Nhu, Nguyễn, Nguyễn, tôi không tin Kỳ Yến Ngưng sẽ cướp công của người khác. Dù sao, bản thân anh ấy đã rất xuất sắc rồi, thì phải là thứ gì lợi hại lắm mới đáng để anh ấy cướp chứ. Tiểu Nhu của chúng em cũng muốn hợp tác lại với Kỳ Ca. Cầu xin, giải, lụa, rực, rỡ, Kỳ Yến Ngưng này cũng quá thảm đi. Làm thực tập sinh thì bị bạn bè đâm sau lưng. Làm chuyên viên trang điểm thì bị đồng nghiệp đâm sau lưng. Người xuất sắc bị đâm sau lưng cả đời. Tôi thấy thương quá. Kỳ Ca, anh có thể hợp tác lâu dài với A Lăng không? Fan của TND thấy có quá nhiều người cùng chiến đấu với họ. Đều ngơ ngác, nhưng họ nhanh chóng phản ứng lại. Không đúng, đây là đến để tranh giành chuyên viên trang điểm với họ. Sao được chứ, TAD của họ gặp được chuyên viên trang điểm giỏi như Kỳ Yến Ngưng là may mắn lắm rồi. Không thể để bị cướp đi được, bảo vệ chuyên viên trang điểm của chúng ta. Vì vậy, trên bảng xếp hạng Hot Search xuất hiện một cảnh tượng kỳ lạ. Fan của TND vừa bênh vực Kỳ Yến Ngưng, vừa đánh nhau với fan của Huyễn Mộng, từ nhan sắc đến thực lực. Cuối cùng TND chốt hạ bằng câu, Kỳ Ca và TND của chúng tôi thân nhau lắm. Ở bên nhau suốt, những người hóng chuyện hoa cả mắt, không còn hứng thú với drama của Kỳ Yến Ngưng nữa. Dù sao, việc Kỳ Yến Ngưng vô tội và siêu giỏi đã được xác nhận rồi. Sao có thể hấp dẫn bằng việc fan của TND và Huyễn Mộng đánh nhau, được chứ? Đây là lần đầu tiên họ thấy fan nam và fan nữ đánh nhau, mà lại không phải là võ mồm, họ không chửi nhau, không tung ảnh dìm hàng, mà bên này tung ra một màn trình diễn sân khấu siêu đỉnh. Bên kia tung ra một màn vũ đạo cover tuyệt đẹp, bên này tung ra một bộ ảnh đẹp lung linh của cả nhóm. Bên kia tung ra một video thay đồ cực ngầu. Những người hóng chuyện chỉ xem mấy cái ảnh và video, thực lực và nhan sắc cùng tồn tại, này thôi cũng đã thấy bội thực rồi, hai nhóm này đều thú vị đấy. Trên bảng xếp hạng Hot Search, đạo diễn phim Cổ Trang Vương, chủ biên Ninh của tạp chí Sóng Chiều, các tuyển thủ chưa ra mắt của YoStar và những nhân viên khác từng hợp tác với Kỳ Yến Ngưng cũng lần lượt lên tiếng bênh vực anh. Mọi chuyện dần dần lắng xuống, ngay cả Lý Khánh, người bị sa thải, cũng lên tiếng bênh vực Kỳ Yến Ngưng. Chuyên viên trang điểm Lý Khánh, tôi là một trong hai chuyên viên trang điểm bị YoStar sa thải. Tôi muốn nói rằng Kỳ Yến Ngưng chưa bao giờ cướp công của chúng tôi hay chèn ép chúng tôi. Việc chúng tôi bị sa thải là hoàn toàn xứng đáng. Kỳ Yến Ngưng là một trong những chuyên viên trang điểm thiên tài nhất mà tôi từng thấy. Tài năng của anh ấy là điều mà tôi khó có thể sánh bằng. Ảnh chụp thẻ nhân viên YoStar, bài đăng của Lý Khánh khiến những người vẫn tin Lâm Hòa lập tức mất phương hướng. Dù sao, cũng là chuyên viên trang điểm bị sa thải, nhưng thái độ của Lý Khánh thành khẩn và lời nói thẳng thắn hơn. Còn bài đăng của Lâm Hòa thì mập mờ. Chỉ dám ám chỉ sau lưng, và còn xóa bài khi dư luận lên cao, nên tin ai thì quá rõ ràng rồi. Đến đây, vụ lùm xùm kéo dài suốt đêm và cả ngày cuối cùng cũng kết thúc. Những người hóng chuyện cuối cùng cũng có thể chú ý đến những thứ khác. Nam, con, tinh, tinh, hóng drama cả ngày, giờ tôi mới có thời gian nói. Kỳ Yến Ngưng đẹp trai quá. Đứng cạnh cả nhóm TND mà không hề lép vế. Hơn nữa, khí chất của anh ấy rất độc đáo, có vẻ bí ẩn như đại boss vậy. Kiểu như, tôi dám ngắm ảnh anh ấy, nhưng nếu anh ấy đứng trước mặt tôi, liếc tôi một cái thôi là tôi sẵn sàng quỳ xuống luôn ấy. Ăn, mì, xào, uống, canh, thanh, ai nghe bản ghi âm cuộc họp trang điểm rồi? Trong đó, năng lực làm việc của anh ấy đỉnh thật sự. Các chuyên viên trang điểm khác đều khen ngợi những ý tưởng mà anh ấy đưa ra. và những góp ý chỉnh sửa của anh ấy cũng được mọi người đồng tình. Nhưng điểm chính không phải ở đó. Tôi muốn nói là, giọng của anh ấy cũng hay nữa. Tôi nghe đi nghe lại bản ghi âm đó mấy lần rồi. Đắm chìm trong giọng nói của anh ấy không dứt ra được. Chỉ, xem, trai, đẹp, ha ha ha, giờ mọi người mới phát hiện ra Kỳ Yến Ngưng đấy à. Lúc trước, anh ấy hát nhảy dở tệ mà vẫn lọt vào vòng trên của thần tượng tiến lên. Mọi người nghĩ vì sao? Chẳng phải là vì Kỳ Yến Ngưng đẹp trai sao? Ngoại hình đỉnh, dáng người đỉnh, giọng nói đỉnh mà hát nhảy thì kém nhất. Lúc trước tôi còn tiếc hận. Nếu Kỳ Yến Ngưng giỏi hơn chút nữa thì anh ấy đã là ngôi sao mới nổi của giới idol rồi. Ai ngờ, giờ mới biết, anh ấy không phải không có tài năng đỉnh cao, chỉ là không giỏi hát nhảy thôi. Lâm, một, anh ấy giỏi thật sự. Những bằng chứng được tung ra hôm nay đều cho thấy Kỳ Yến Ngưng lợi hại cỡ nào. Ôi trời ơi, vừa đẹp trai vừa giỏi. Tôi mê quá đi mất. Sau khi hot search lắng xuống, những tin đồn tiêu cực về Kỳ Yến Ngưng đã được xóa sạch. Nhiều người bắt đầu muốn tìm hiểu về anh ấy. Và sau khi tìm hiểu, họ nhận ra Kỳ Yến Ngưng đúng là có gì đó đặc biệt. Ngoại hình tuyệt vời, tài năng đỉnh cao. Một người như vậy, suýt chút nữa bị dư luận hủy hoại. Ngay khi mọi người bắt đầu quay sang chỉ trích La Hành, mấy thực tập sinh của thần tượng tiến lên, đột nhiên cùng nhau đăng bài tố cáo La Hành bắt nạt. Họ đưa ra nhiều bằng chứng, bao gồm việc La Hành trốn tập, lập nhóm nhỏ để công kích các thực tập sinh khác, và một bài đăng của một thực tập sinh đã gây bão hot search. Đó là một đoạn ghi âm, ghi lại toàn bộ quá trình La Hành liên lạc với công ty truyền thông để hãm hại Kỳ Yến Ngưng. Trong đoạn ghi âm, sự giả tạo và hung hăng của anh ta lộ rõ. Sau đó, thái độ kiêu ngạo rồi nịnh nọt của anh ta khi liên lạc với công ty cũng khiến người ta khinh thường. Và những fan còn sót lại của các thực tập sinh đã bị loại khỏi vòng trên của thần tượng tiến lên, càng hận anh ta đến nghiến răng. Hóa ra, những tin đồn tiêu cực về thần tượng của họ là do La Hành tung ra. Những fan còn ở lại sau khi thần tượng sụp đổ đều khá cực đoan. Họ cho rằng La Hành là kẻ chủ mưu và lập tức trút mọi lời lẽ cay độc lên người anh ta. Những người khác cũng vô cùng phẫn nộ. Tất cả những chỉ trích vốn dồn vào Kỳ Yến Ngưng giờ chuyển sang La Hành, thậm chí còn dữ dội hơn. Công ty của La Hành bỏ rơi anh ta. Những người từng ủng hộ anh ta cũng quay sang tố cáo anh ta. Trong chốc lát, danh tiếng của anh ta trở nên thối nát, nhưng những chuyện xảy ra sau đó không liên quan gì đến Kỳ Yến Ngưng. Anh ấy đã đi ngủ sau khi đăng bài, và trước khi ngủ, anh ấy còn đuổi hết đám TND về phòng. Dù sao thì, ngày hôm sau họ còn phải quay chương trình thực tế, trong khi trên mạng đang ồn ào náo loạn. Anh ấy đang cùng TND quay tập tiếp theo của chương trình. Chủ đề ngày hôm đó là công viên giải trí. Vì vậy, trang phục của TND hôm nay đều mang phong cách tươi sáng, trẻ trung, với quần yếm nhiều màu sắc và áo ba lỗ, khoe ra những đường cong cơ bắp săn chắc. Ngay cả Mạc Kinh Hải cũng không ngoại lệ. Anh ấy mặc quần yếm màu xanh da trời, áo ba lỗ khoe cơ ngực vạm vỡ, và nở nụ cười tươi rói, trông vừa khỏe khoắn vừa ngây thơ. An Tử nhận xét, Hải ca trông như đứa con trai nhà địa chủ đầu óc không được lanh lợi lắm nhưng lại rất khỏe mạnh ấy. Mạc Kinh Hải nghe vậy cũng không tức giận, chỉ kẹp An Tử vào nách, kéo cậu ấy đi, đến khi An Tử xin tha mới thả ra. An Tử bị cơ bắp tay và ngực của Mạc Kinh Hải kẹp chặt. Khi được thả ra thì hơi choáng váng. Lúc này là sáng sớm, khi dư luận còn chưa đảo chiều. Bình luận trực tuyến rất hỗn loạn, lượng người xem đông hơn hôm qua rất nhiều. Đều là vì vụ lùm xùm của Kỳ Yến Ngưng, nhưng cả nhóm hoàn toàn không biết gì. Anh Tần không cho họ xem bình luận, nên họ vẫn vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Cả nhóm chơi đùa thỏa thích ở công viên giải trí cả ngày. Khi về đến biệt thự xem mạng xã hội mới phát hiện. Trên mạng xã hội xuất hiện một chủ đề hot. Một người cầu xin Kỳ Yên ngưng trang điểm chỗ tôi. Bên dưới là hàng loạt bài đăng của fan các nơi. Đủ kiểu nũng nịu, làm nũng, cầu xin Kỳ Yên ngưng trang điểm cho thần tượng của họ. Nếu có thể làm chuyên viên trang điểm lâu dài cho thần tượng của họ thì càng tốt. An Nữ lập tức nhảy lên, bất chấp ánh mắt đe dọa của Kỳ Yến Ngưng, ôm chặt lấy anh ấy. Kỳ ca, anh là anh trai ruột của em, anh không thể bỏ rơi bọn em được mà. An Tử giả vờ khóc lóc, tiếng vang vọng khắp biệt thự. Kỳ Yến Ngưng thái dương giật giật, hít sâu một hơi. Kỳ Yến Ngưng nghiêng đầu nhìn An Tử, nhưng An Tử không hề nhận ra, vẫn đang giả vờ khóc. Kỳ ca, tình cảm của chúng ta tốt như vậy, anh không thể bỏ rơi bọn em mà đi theo người khác được. Bỏ rơi bọn em, đi theo người khác, chỉ vài câu ngắn ngủi, anh ấy đã bị biến thành một tên đàn ông tệ bạc rồi. Kỳ Yến Ngưng tức giận đến mức bật cười. Anh nheo mắt nhìn An Tử, như đang suy nghĩ xem nên xử lý từ đâu. Quý Minh Chiết thấy sát khí của Kỳ Yến Ngưng sắp hóa thành thực thể, vội vàng tiến lên kéo An Tử ra khỏi người Kỳ Yến Ngưng. Nếu chậm vài giây nữa, Kỳ ca có thể sẽ xử lý. An Nữ bằng vũ lực mất. An Nữ bị kéo xuống, vẫn còn hơi bất mãn, nhưng khi thấy ánh mắt của Kỳ Yến Ngưng, cậu ấy lập tức im bặt. Cậu rụt rè nấp sau lưng Quý Minh Chiết, cười nịnh nọt với Kỳ Yến Ngưng. Lúc này Cung Gia Ngọc lên tiếng, Kỳ ca, bọn em có phải là bảo bối mà anh yêu nhất không? Nói rồi, cậu ấy còn cố tình nháy mắt một cái. Kỳ Yến Ngưng khựng lại, mải, xử lý, An Tử, anh quên mất, TAD không chỉ có một mình An Tử. Dở hơi, này, cách chương.